Cát Khỏe, chương 24, góc truyện audio.com, chấm, ngươi, hai ngày này sớm đã thấy qua bộ dáng không biết xấu hổ của người này. Quý Thất cũng không chọc giận chính mình, cười nhạo một tiếng, nàng thả chậm ngữ khí, âm u cười nói, Lục tỷ tỷ, ta là tới nói cho ngươi một chuyện, ngươi đoán ta vừa nhìn thấy cái gì? Ta mới vừa rồi chính là thấy Trang Nhị Phu Nhân đi hướng biệt viện mà Hoàng hậu nương nương ở, ngươi có biết Trang Nhị Phu Nhân đi làm gì không? Tỷ tỷ ngươi thông minh nhanh nhẹn như vậy, ta nghĩ nhất định có thể đoán được, Quý Vân Lưu nhìn nàng, đánh giá nửa ngày, chậm gì gì nói, Thất muội muội, xé bức người khác thật sự rất mệt, giữa chúng ta không bằng cứ như vậy thôi đi, đạo lý, nàng đã nói qua. Nói nhiều đối phương vẫn là không nghe vào, chủ yếu là xé bức cô nương 12 tuổi thật sự nhục nhã danh dự gia đình. Thái dương trên đỉnh đầu, từng mảng ánh nắng, Quý Thất dừng một chút, da mặt trắng nõn hết lên, nửa ngày đều đang ngẫm lại ý tứ hai chữ. Xé bức, này, xé bức, nghĩa là hiếp bức, mắng chửi không có giới hạn, ý là cưỡng bách, ăn hiếp. Tác giả để Quý Vân Lưu dùng từ này theo kiểu người hiện đại nói khiến Quý Vân Diệu không hiểu nên mình sẽ để nguyên từ cho nó đúng ý định của tác giả nhé, nhưng liền tính nàng không hiểu lời này là ý gì. Cũng biết từ trong miệng Quý Vân Lưu thốt ra nhất định không phải lời hay gì. Hôm qua mới gặp mặt, nàng đã bị tổ mẫu nhìn thấy một mặt không tốt, sáng nay lại đem chuyện mẫu thân nàng hoàn toàn vạch ra. Trở về cũng không biết nên đối mặt mẫu thân nàng như thế nào. Đủ loại cừu hận trên đây. Nếu không báo, nàng như thế nào có thể nuốt xuống cục tức này? Sao có thể thôi như vậy? Thấy Quý Vân Lưu xoay người muốn đi. Quý Thất lập tức tóm lấy. Liền bắt được cánh tay của nàng. Quý Vân Lưu vài ngày trước vì phong hàn căn bản còn yếu. Bị nàng lôi kéo như vậy lảo đảo một bước. Suýt nữa dẫm trúng góc váy. Ngã về sau, hồng xào, bệnh của Hùng Hài Tử, này cần phải có chổi lông gà mới có thể trị. Hùng Hài Tử, dùng để hình dung trẻ nhỏ nghịch ngợm, tuổi nhỏ không hiểu chuyện, vô pháp vô thiên, tạm thời không được giáo dục tốt đẹp từ gia đình. Nguồn, Baiki, Baidu, Com, hồng xào tay mắt lanh lẹ, vội vàng đỡ lấy nàng, đỡ thì đỡ, tay chân luống cuống liền đem mũ sa đều đánh rơi trên mặt đất. Đế giày mọi người đều dẫm lên trên da vài dấu. Một khắc Quý Thất nhìn Quý Vân Lưu té ngã lại đây kia. Ngược lại cũng bị dọa ra một thân mồ hôi lạnh. Nếu nàng ta có gì bất chắc, chính mình ở trước mặt tổ mẫu cũng muốn bị sửa sai. Lúc trước nàng một đường tìm kiếm Quý Lục chỉ là vì nói cho nàng ta tin tức Trang Nhị Phu Nhân đi đến nơi đó của Hoàng hậu. Làm nàng ta khó coi, mà không phải tự mình ra tay. Đánh chết liền xong rồi. Ta, vừa định giải thích hai câu. Còn không có, ta, xong. Quý Vân Diệu liền thấy hai nam tử đang đứng trên dãy núi cách đó không xa phía trước. Hai người kia một trắng một xanh. Một trước một sau, người y phục trắng khoanh tay đón gió mà đứng. Người y phục xanh khom lưng đứng phía sau hắn. Rõ ràng là hai chủ tớ. Thiếu niên chủ nhân mặt như quan ngọc. Mắt như sao băng, khí độ bức người, Quý Thất nghĩ nghĩ, mơ hồ có chút nhận ra bộ dáng thiếu niên. Chẳng qua công phu một lát, nàng liền nhớ tới người này là ai. Đợi sau khi nhớ tới, sắc mặt thoáng chốc trắng bệch như tuyết, tức muốn ngất đi, người nọ còn không phải chính là đương kim thất hoàng tử. Sáng sớm trên đại hội đạo Pháp, khi thất hoàng tử đi theo hoàng hậu vào điện, nàng trộm dương mắt xem qua. Lập tức, Quý Thất có tật giật mình, nâng làn váy lên, liền xoay người về sau chạy như điên mà đi, nàng đều sắp xấu hổ đến lan lộn tóc dài đầy đất. Vì sao trùng hợp như vậy, ở chỗ này gặp phải thất hoàng tử, cũng không biết có khiến hắn nhìn thấy những tư thái không chịu nổi đó của chính mình hay không? Trời ơi, vì sao mỗi lần gặp phải Quý Lục ngôi sao chổi này liền không có chuyện tốt? Hồng xảo nhìn Quý Thất cô nương giống như gặp quỷ nhanh như chớp không có bóng người. Ngay cả Kim Liên đều không đuổi kịp nàng, vẻ mặt không thể hiểu được, thất cô nương làm sao vậy, có lẽ là gặp quỷ. Quý Vân Lưu vịn nàng, đem thân thể chính mình đứng ổn. Về sau thấy ta liền chạy mới tốt. Quý thất hôm nay mặt mang khí đen. Hơn nữa thuộc tính của tiểu cô nương kia xuẩn như vậy. Ba phần khí đen không phải bị phát huy đến mức tận cùng sao? Hồng Sảo hướng phía sau xem, muốn nhìn có yêu quái gì dọa người như vậy, có thể khiến thất cô nương hung hãn đều sợ tới mức chạy trối chết. Vừa quay đầu, thấy hai nam tử một trước một sau, hướng hai người chính mình đi tới, bỗng nhiên nhớ tới, cô nương nhà mình giờ phút này không mang mũ sa. Này không phải là trống không bị nam tử xa lại nhìn thấy diện mạo sao? Nàng lại nhìn mũ sa trên mặt đất, mấy dấu giày màu đen kia cũng thật nổi bật, như vậy cũng không có cách nào lại đeo lên đầu. Quý Vân Lưu vỗ vỗ váy trắng bị cho bụi dính vào. Nâng mắt lên, liền thấy một đoàn đồ vật màu tím hướng chính mình lan lại. Hơi dừng, đem đoàn đồ vật màu tím, lan, lại đây thấy rõ ràng. Đúng là thiếu niên lang ngày hôm trước ở bên ngoài thôn trang nhìn thấy. Người này bạch y như tuyết, tóc đen tựa mực, cả người tiêu sái như ngọc, thanh nhã như tuyết, đạp hoa đón gió hướng về phía các nàng đi tới. Khó được khó được, khó được có nam nhi lang không chỉ có mệnh cách cực quý lại còn có túi da đẹp như trích tiên. Sau núi gặp người, vô luận có quen hay không, cũng muốn hành lễ tỏ vẻ thăm hỏi. Huống chi người này thân phận tôn quý, lễ tiết càng không thể thiếu. Quý Vân Lưu mang theo Hồng Sảo, uốn gối hành lễ, Ngọc Hành một đường thong thả đi tới. Ngừng bước chân, mang theo Tịch Thiện đứng cách đó không xa trước mặt Quý Vân Lưu. Hơi rũ mi mắt, ánh mắt chậm rãi rời xuống, ngừng trên mũ sa trên mặt đất. Tịch Thiện thấy thiếu gia nhà mình không đi nữa. Cong eo, tiến lên một bước, nhặt mũ sa đưa qua, hiền lành mở miệng hỏi một câu, ngài không có việc gì chứ? Quý cô nương, nhìn xem, thiếu gia nhà mình quả nhiên để bụng quý lục cô nương. Vì tránh né trang lão phu nhân mà ra khỏi biệt viện lại ngẫu nhiên gặp phải quý lục cô nương. Nhìn xem, này là duyên phận trời ban. Đa tạ, Quý Vân Lưu hơi hơi mỉm cười lại thi lễ. Hồng Sảo thi lễ theo, tiếp nhận mũ sa trong tay Tịch Thiện, nàng không trả lời chính mình rốt cuộc là tốt hay không tốt. Chẳng qua ý tứ này Tịch Thiện cũng hiểu, ra bên ngoài cửa, mũ sa đều không có, lại cùng nam tử xa lạ bắt chuyện tiếp tục, trên lưng cần phải gánh tên tuổi, âm thầm tư thông, đại hội đạo Pháp mỗi năm tuy để nam quyến nữ quyến gặp nhau sau núi, nhưng đều là người sinh ra từ nhà huân quý. Cũng sẽ biết giữ lễ tiết, đợi khi chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại nghe môi đẹp của Ngọc Thất nhấc lên ra tiếng. Sau núi ít người, cô nương vẫn là về trong đạo quan chu toàn một ít. Một làn gió mát, ở khi nghiêng thân mà qua, đưa tới thanh âm mát lạnh như thế, thật sự có một loại hương vị xa xôi, dường như cũng muốn tan bên trong gió xuân nơi này. Quý Vân Lưu bước chân hơi dừng. Nhếch môi cười, được, nhưng người, nàng khẽ nâng mắt lên, một cái lướt qua lại bật cười. Tháng tư hoa đào cùng nhau nở rộ, đứng trong rừng đào tắm gội cảnh xuân cũng là một cọc chuyện tốt. Thiếu gia cũng có thể đi tìm cảnh đẹp trong đó. Cây đào, ngũ mộc chi tinh, cũng vì áp chế tà khí. Cây đào được giới đạo sĩ xem là ngũ mộc chi tinh. Ngũ mộc gồm cây đào. Cây dâu, cây du, cây hòe, cây liễu, chữ, tinh, nhằm nhấn mạnh khả năng áp chế tà khí của cây đào đứng đầu trong năm loại cây này. Nguồn, Nha Nga Đông, com, thiếu niên lang, liền tính ngươi biểu tình thoải mái, cũng không che giấu được sự thật hôm nay ngươi ấn đường biến thành màu đen. Mây đen che kín đỉnh đầu, nhanh chạy đến rừng đào hái hai nhánh hoa đào trừ tà. Chắn sát khí, ngươi có biết không, Ngọc Hành rời ánh mắt từ trên mũ sa, nghiêng đến trên mặt nàng, ánh mặt trời xuyên qua, chiếu vào trên người nàng, vạt váy bị gió thổi hơi bay lên, như đóa hoa nở rộ, còn chưa lên tiếng, lại chớp mắt, Quý Vân Lưu đã lại cong người thi lễ, mang theo nha hoàn từng bước rời đi, tiếng vẫn còn bên tai, người đã rời xa, thân ảnh yểu điệu ẩn trong cây cối xanh ngát. Tịch Thiện nhìn thân ảnh hai thiếu nữ đi xa, Trong lòng kích động, toàn thân huyết khí nảy lên, thiếu chút nữa mất quy củ giống ra tiếng. Thiếu gia hắn ôn tồn nhắc nhở Quý Lục cô nương về lại đạo quan. Mà Quý cô nương đưa tình tiến cử thất gia đi vào rừng đào xem hoa. Nhìn xem, này chính là cái gọi là chàng có tình thiếp có ý. Trở về nhất định phải hảo hảo nói với Ninh Thạch, đến khi hai người con cháu đủ đầy mới có thể bỏ qua. Cách chương.